Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1938, thu phục chúng hồ nữ. Ai, hết thảy đều là sở trí. Bất quá, nhân loại cũng không nên toàn bộ là người xấu. Thí dụ như chúng ta đấu khí đạo sư, biết rõ thân phận ta, sẽ còn trợ giúp ta. Ta tin tưởng cũng sẽ có một nhóm người có thể tiếp nhận ta cùng Hàm Nhi thứ người như vậy đi. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung hiền lành vừa nói, đây đều là thần nguyên ảnh hưởng, Minh Độ Thiên khiến cho vương thiện ý, nhất là đối với nhân loại có lòng tốt, chủ đạo Trường Không Vô Kỵ một ít chủ quan ý thức. Đương nhiên, thực ra Minh Độ loại này tồn tại, hắn đối với chúng sinh cũng khác biệt không lớn. Năm đó các tộc đại chiến thời điểm, sở dĩ người ủng hộ loại nhiều nhất, hay là bởi vì nhân loại cơ số đại, là thiên sứ nhất mạch căn bản nguồn. Thực ra bọn họ càng chủ trương hòa bình. Chỉ tiếc, thú thần, titan cự thần, trùng thần mấy tên này, cộng thêm làm loạn tội ác ma khu không đồng ý hòa bình, mới có thể thôi phát như vậy kết quả. Cuối cùng, nhân tộc đại lục ban đầu bể tan tành không chịu nổi. Thần giới đáy định sau, liền toàn bộ rút lui. Phía sau chuyện phát sinh, các vị đại thần cũng không biết tổng thể mà nói. Thiên sứ nhất mạch, tuyệt đối là thiện lương nhất tồn tại. Làm Trường Không Vô Kỵ minh bạch hết thảy các thứ này sau này, thân thể của hắn đối với khống chế cũng đã đi đến một cái điểm mấu chốt. Bởi vì thần nguyên trợ giúp, một đám hồ nữ môn mị hoặc trang nghiêm mất đi hiệu lực. Ai yêu, kết thúc, tên tiểu tử thúi này tương đương tính một chút, ta cũng ăn no, tạm thời cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Ngũ phẩm liền ngũ phẩm đi. Ân, chúng ta giúp hắn tiến bộ nhanh một chút, chỉ có như ấy mới có thể nhanh lên một chút trở thành thần. Ta liền có thể không hề bị hắn toàn diện áp chế. Hừ, tội ác ma khu một cái móng vuốt nâng chính mình cánh. Thấp giọng tự nói, thật sự suy nghĩ chuyện, dĩ nhiên là hết thảy là chính hắn. Bất quá nhìn trước mắt, đối với Trường Không Vô Kỵ thực lực tăng lên, cũng có đại nhiều chỗ tốt. Ở thần thức bên trong đại dương, 36 dực thần nguyên ý chí thân thể lại một lần nữa phát ra quang mang đi ra, Hàm Nhi ý thức thân thể lại lần nữa nổi lên. Vào lúc này, trái tim của nàng thái tâm tình cũng đã hoàn toàn bất đồng. Trường Không Vô Kỵ dò thám biết nàng bí mật thời điểm, nàng cũng giống vậy biết một ít Trường Không Vô Kỵ bí mật nhỏ cùng ý tưởng. Hơn nữa 36 cánh đáng sợ cường đại, Hàm Nhi đã nhận định Trường Không Vô Kỵ bản thân liền là đại thần chuyển thế mà tới, lãnh hội Trường Không Vô Kỵ thiện niệm. Hàm Nhi vào lúc này, ý chí cách không quỳ lại ở trước người Trường Không Vô Kỵ đạo. Trường Không Vô Kỵ đại thần, thật không nghĩ tới ngươi đời trước là cường đại như thế. Ta nhớ ngươi cũng thấy rõ ta bí mật, xin đại thần hỗ trợ cho ta nhân hồ ly này mới tinh nhất tộc một cái sinh tồn chỗ. Van cầu đại thần, đại thần, ha, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc lặp lại một tiếng Hàm Nhi lời nói. Mình cũng quả thật coi như là một cái đại thần đi. Nếu thừa kế Minh Độ hết thảy, kia cũng hẳn đứng ở Minh góc độ độ, làm một ít chuyện. Trường Không Vô Kỵ ý chí dán vào 36 dực thần nguyên ý chí bên trong, làm bộ như một bộ đại thần bộ dáng nói. Nếu thấy hết thảy các thứ này, ta cũng cho rằng ngươi vẫn không tính là tà ác. Bản đại thần há không giúp các ngươi đạo lý. Bất quá, phó viện trưởng người này, đủ loại thủ đoạn bỉ ổi, còn muốn gạt hại viện trưởng, đem học viện tài nguyên thuộc về cho mình dùng. Thậm chí còn có xưng ý tưởng của đế vương. Loại hành vi này, ta là tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, đại thần ngài là nói, để cho chúng ta giúp ngài biết thời biết thế, đánh tan phó viện trưởng một đám. Hàm Nhi thông minh hỏi. Không sai, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền giúp ngươi, đồng thời ta cũng sẽ hỏi viện trưởng đại nhân, có thể hay không nghĩ biện pháp thu nạp nhân hồ ly nhất tộc. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ tất cả đều không chấp nhận, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, dù sao ta là thần, hứa hẹn ngươi, sẽ trợ giúp ngươi, tin ta như vậy được chưa? Trường Không Vô Kỵ gầm gầm gừ gừ trang bức đạo. Ta tin, ta đương nhiên tin, hơn nữa, chúng ta hồ tộc thực ra hoàn toàn có trợ giúp cho nhân loại địa phương. Chúng ta huyễn cảnh năng lực, còn có chế tạo thủ công vũ khí năng lực, so với nhân loại người bình thường cường rất nhiều. Chỉ muốn giao dịch, liền có thể bảo đảm chúng ta sống được, cũng chưa chắc hoàn toàn dựa vào học viện miễn phí trợ giúp. Hàm Nhi mừng rỡ vừa nói, quả thật. Trường Không Vô Kỵ cũng thấy được, nhân hồ ly nhất tộc, tự có sở trường chỗ, bọn họ thừa kế rất nhiều nhân loại cùng hồ yêu sở trường. Quả thật chỉ cần nhân loại không gạt bỏ các nàng, bình thường đối đãi, các nàng khẳng định có thể nuôi chính mình. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ vị này minh độ đại thần người thừa kế, liền rất vui vẻ rồi, gật đầu một cái sau này. Lợi dụng chính mình thần niệm sóng, đem Hàm Nhi cho đưa ra bản thân không gian ý thức bên ngoài đi vậy. Ở bên ngoài, mấy cái hồ nữ vẫn còn ở cho Trường Không Vô Kỵ làm một ít bẩn thỉu động tác đây. Trường Không Vô Kỵ lại vào lúc này chợt mở mắt ra, Hàm Nhi cũng cơ hồ là đồng thời mở mắt ra. A, Hàm Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không bắt lại Trường Không Vô Kỵ? Mau nói, trong thân thể hắn có phải hay không là có thần khí? Đúng vậy Hàm Nhi, rốt cuộc là cái gì thần khí? Lợi hại như vậy, nói một chút coi, hồ nữ môn từng cái hưng phấn hỏi thăm. Thật tò mò Hàm Nhi rốt cuộc nhìn thấy cái gì, biết cái gì, nhưng là làm cho các nàng kinh ngạc vô cùng sự tình xuất hiện. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này nằm mở miệng, đừng hỏi. Không phải là Hàm Nhi bắt lại ta, mà là Hàm Nhi bị ta chinh phục. Các ngươi a, cũng mau rời đi thân thể ta. Ta cũng không muốn như vậy tiếp tục tiếp, mặc dù rất thoải mái. Ân, hàm sắc mặt của Nhi đỏ bừng. Tuyệt mỹ vô cùng nàng, thẹn thùng hạ Trường Không Vô Kỵ thân thể. Hơn nữa ngoan ngoãn còn kêu một tiếng, là chủ nhân, kia một đám các chị em. Lúc này nhưng khi nhìn sững sờ, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Trường Không Vô Kỵ có thể phản kích thành cái bộ dáng này. Đem Hàm Nhi bắt lại. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hàm Nhi, ngươi tại sao sẽ như vậy? Không thể như thế à? Ngươi có phải hay không thần niệm bị phản khống? Hồ nữ môn hốt hoảng không dứt, cẩn thận một chút phòng bị. Thậm chí muốn lần nữa với Trường Không Vô Kỵ đánh, nhưng là các nàng chợt phát hiện, toàn bộ thủ đoạn đều dùng quá, các nàng còn lấy cái gì, uy hiếp lấy được Trường Không Vô Kỵ quái thai này đây. Mồ hôi lạnh, từ các nàng gò má chảy ra, Hàm Nhi vào lúc này, vội vàng kéo các chị em, nghiêm túc nói, không nên đối với chủ nhân vô lễ, thân phận của hắn rất cường đại. Là các ngươi không tưởng tượng nổi cường đại. Cái gì? Hàm Nhân huynh đang nói gì à? Vô luận hắn rất cường đại, hắn đều là biết chúng ta bí mật nhân. Ai? Một vị trong đó hồ nữ rất không cam tâm nói. Bất quá, Hàm Nhi vội vàng kéo các chị em thủ, sau đó đem các nàng bàn tay từng cái thả ở trên đỉnh đầu của mình, tiếp theo nhắm lại cặp mắt mình. Tình chân ý thiết nói, tự các ngươi nhìn một chút liền rõ ràng, tình nói ta bị khống chế, không quá nhiều một hồi, toàn bộ hồ nữ cũng kinh ngạc tỉnh hồn lại, các nàng nhìn lại ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong, đã hoàn toàn đều là sùng bái tương đương sau đó, càng là đồng loạt lễ bái trên đất kêu, chúng ta, cam nguyện làm lớn thần ngài người làm, ôi ôi ôi. Đại thần, sách, tội ác ma khu,